Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hà Đức Trạch, ý ông là người của nhà họ Hà đó? Tông chủ nghi ngờ hỏi. Lưu Chi Hoa nghiêm túc gật đầu. Quả thực đúng là như thế. Vẻ mặt của tông chủ cũng trở nên khó coi. Ông ta không nghĩ đến đối phương lại nói đến Hà Đức Trạch của nhà họ Hà. Trái lại, Hà Đức Trạch kia cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Quan trọng là nhà họ Hà này không phải nhân vật dễ trêu chọc gì. Bọn họ muốn từ trong tay nhà họ Hà cướp người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn nữa, đứa con rể là yêu thú kia của nhà họ Hà cũng đã trở về rồi. Trước đó thiếu chút nữa, tôi cũng bị ông ta giết chết. Lưu Chi Hoa có chút nghĩ mà sợ. Lúc đó, ông ta cũng từng chế giễu Vân Trung Thiên rất nhiều. Nếu như lúc đó biểu hiện ông ta rõ ràng hơn, chỉ sợ khi đó cũng sẽ có kết cục như lão già kia. Vẻ mặt của tông chủ càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Ông ta không ngừng xoắn xuýt, sau cùng vẫn quyết định đến cửa nói với nhà họ Hà một tiếng. Tôi sẽ sắp xếp thời gian đi gặp người nhà họ Hà. Hy vọng tình báo mà ông đưa ra cho tôi không có sai lầm gì. Tông chủ thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn quyết định tự mình đến đó nói chuyện. Hiện tại bọn họ đã dẫn đầu bỏ người luyện chế đan dược kia vào trong túi. Chính mình chỉ thiếu cơ hội cái sau vượt cái trước mà thôi. Nếu đã như thế, ông ta chỉ có thể chậm rãi cho thấy thái độ của mình, nghĩ cách nói chuyện với đối phương. Chuyện này ông làm rất tốt. Tiếp theo, hãy chuyển đồ đến dãy núi chính ở đi. Đối với cống hiến của Lưu Chi Hoa, tông chủ cảm thấy vô cùng vừa lòng, trực tiếp đặc biệt đồng ý cho ông ta đến dãy núi chính, nơi mà chỉ có cấp bậc trưởng lão mới có tư cách đến tu hành. Nghe thấy tông chủ nói như thế, trong nháy mắt, Lưu Chi Hoa đã vô cùng vui vẻ. Ông ta lập tức dập đầu cảm ơn với tông chủ. Cảm ơn tông chủ, vô cùng cảm ơn ngài. Lúc này, Lưu Chi Hoa hứng thú bừng bừng, khuân đồ chuyển đến dãy núi chính. Hiện tại, ông ta đã không cảm thấy có bất kỳ tiếc nuối nào nữa. Vốn dĩ, viên đan dược kia đã không thuộc về mình. Ông ta đưa cho tông chủ cũng xem như hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Lúc này, hai người Hà Đức Trạch và Vân Trung Thiên vô cùng sốt ruột. Không có viên đan dược kia nữa, bọn họ sốt ruột muốn tìm ra Trần Bình. Ngay tại lúc hai người đang sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên nghe thấy có người nói tông chủ của Đan Tông đến chơi. Tin tức này khiến cho hai người ngây dại. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến người của Đan Tông lại tới nhanh như thế. Thế mà tông chủ của Đan Tông lại tự mình đến thăm. Trên mặt Hà Đức Trạch cũng mang theo vẻ nghi ngờ. Ông ta không nghĩ đến chuyện đan dược lại chuyển đi một cách nhanh chóng như vậy. Phản ứng của tông chủ Đan Tông cũng quá lớn nhỉ. Theo lý thuyết mà nói, người của bọn họ chỉ tổng hợp tin tức rồi báo cáo lên mà thôi. Người của bọn họ không nên đến nhanh như thế mới đúng. Hà Đức Trạch tỉnh táo phân tích, ông ta cảm thấy sự việc có chút không đúng. Trên mặt của Vân Trung Thiên cũng mang theo vẻ không vui. Nếu như tôi đoán không sai, chính người của Đan Tông đã trộm mất đan dược của chúng ta. Vân Trung Thiên hận không thể giết chết người của Đan Tông. Vốn dĩ những đan dược này nên thuộc về mình mới đúng. Không nghĩ đến giữa chừng lại bị người ta cướp đi. Hơn nữa kẻ trộm đồ còn giễu võ dương oai tìm đến tận cửa như thế, cũng không biết là có mục đích gì nữa. Nghĩ đến đây, ông ta chỉ ước có thể trực tiếp ra ngoài xé nát người được gọi là tông chủ Đan Tông kia. Chẳng qua ông ta biết rõ thân phận của mình không thể lộ ra ánh sáng. Vốn dĩ nhà họ Hà đã vô cùng không thích ông ta rồi. Nếu như bây giờ ông ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt người nhà họ Hà, tất nhiên sẽ khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đối với nhà họ Hà, ông ta không có một xíu ấn tượng tốt nào. Đám người này chỉ biết nói ông ta là vương víu, là sự sỉ nhục, trong mồm chó vĩnh viễn không nhả ra được câu nào hữu ích. Ông ta là vua của ưng tộc cao cao tại thượng, sao có thể dễ dàng tha thứ cho nhân loại ngu xuẩn làm nhục chính mình như thế? Nếu không phải bản thân còn có một đứa con trai ở nhà họ Hà, ông ta đã sớm biến thành kẻ thù một mất một còn với nhà họ Hà. Anh đợi trong này trước đi, tôi đi ra gặp mặt bọn họ một lần. Hà Đức Trạch có chút nghiêm túc mở cửa. nhanh chóng đi đến phòng tiếp khách. Tông chủ Đan Tông và gia chủ nhà bọn họ có địa vị ngang nhau, tin tưởng sau khi gia chủ biết tin đối phương đến cửa cũng không dám thất lễ. Quả nhiên sau khi ông ta đi tới phòng khách thì phát hiện có rất nhiều người đều đã có mặt ở nơi này. Tông chủ Đan Tông và gia chủ nhà họ Hà đều tự thưởng thức trà của riêng mình, không ai nói chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Hà Đức Trạch cũng trở nên căng thẳng. Vốn dĩ ở trong gia tộc, Hà Đức Trạch cũng chỉ là một nhân vật tương đối bình thường mà thôi. Sự xuất hiện của ông ta cũng không gây ra bất kỳ tiếng vang nào. Sau khi tông chủ của Đan Tông uống xong trà, vẻ mặt ông ta tràn đầy ý cười, nói: "Nghe nói khoảng thời gian gần đây, nhà họ các ông thu nhận được một vị luyện đan sư vô cùng lợi hại hả? Ông ta cũng là một người rất thẳng thắn, vừa đến đã lựa chọn cách thức đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra vấn đề mà bản thân mình muốn biết." Nghe thấy những lời này, gia chủ của nhà họ Hà lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Ông ta thật sự không biết đây là tình huống gì. "Gia tộc của chúng tôi thu nhận một vị luyện đan sư ư?" Trong lòng Hà Sử Phong có chút xoắn xuýt. Ông ta thật sự không biết ai làm chuyện này. Nhà họ Hà bọn họ luôn luôn không có luyện đan sư. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không có cơ hội nhận được yêu ái của luyện đan sư. Không nghĩ đến lúc này lại có người tới nói với chính mình nhà họ Hà bọn họ có được luyện đan sư. Xoắn xuýt một lúc, Hà Sử Phong trực tiếp quay đầu nhìn các thành viên khác trong gia tộc đang ngồi ở đây. "Là mấy người thu nhận một luyện đan sư?" Giọng nói của ông ta vô cùng uy nghiêm, vang dội trong đại sảnh. Những người khác đều không kìm lòng được lắc đầu. Bọn họ cũng muốn quen biết một luyện đan sư, khổ nỗi lại chẳng có cơ hội này. Nếu như bản thân mình có thể quen biết một luyện đan sư, như thế địa vị trong gia tộc của bản thân sẽ tăng lên một cách toàn diện. Trong lúc mọi người đang cảm thấy vô cùng tiếc nuối lắc đầu, thì Hà Đức Trạch ở một bên trợn mắt há mồm giơ tay lên. "Gia chủ, khoảng thời gian gần đây tôi có thu nhận một luyện đan sư." Ông ta kiên trì lên tiếng. Vốn dĩ lúc đầu ông ta muốn nuốt riêng luyện đan sư kia làm của riêng, cũng không muốn trực tiếp giao Trần Bình ra cho gia tộc. Nhưng hiện tại ngay cả gia chủ cũng đã hỏi như thế, như vậy chắc hẳn mình không thể giấu nổi bí mật này. Nếu đã như thế còn chẳng bằng ông ta thành thật giao ra, nhìn xem có thể thu hoạch được chỗ tốt gì từ chỗ đó không. Nhìn thấy quả nhiên có người đứng ra thừa nhận, trên mặt Hà Sử Phong và tông chủ Đan Tông đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều không nghĩ đến thế mà lại thật sự có một người như vậy. "Nhanh, nhanh, nhanh mời vị luyện đan sư kia lên cho tôi gặp mặt một lúc. Chuyện lớn như vậy, đứa nhỏ này, sao cậu không nói sớm một chút, phải để người ta tìm đến tận cửa thì tôi mới biết được." Trên mặt Hà Sử Phong chẳng có một xíu không vui nào, càng nhiều là vẻ sung sướng. Nếu như gia tộc của bọn họ có thể nắm giữ được một luyện đan sư, như thế thật sự quá tốt. Trên mặt tông chủ Đan Tông cũng mang theo vẻ chờ mong. Ông ta muốn nhìn xem rốt cuộc là người đàn ông nào lại có thể luyện chế ra loại đan dược thần kỳ như vậy. "Gia chủ, tôi sợ phải qua một thời gian nữa mới có thể đưa cậu ta đến đây." Hà Đức Trạch cảm thấy vô cùng cạn lời, không nghĩ đến đám người kia lại muốn gặp Trần Bình vào lúc này. Hiện tại ông ta thật sự không biết tung tích của Trần Bình. "Lời này của cậu là có ý gì?" Trong chớp mắt, trên mặt Hà Sử Phong thoáng hiện lên không vui. Ông ta luôn cảm thấy đối phương đang chơi mình. "Chẳng lẽ người này không ở trên tay cậu, hoặc là nói cậu ta không muốn hợp tác với người nhà họ Hà chúng ta?" Những lời mà Hà Sử Phong nói khiến tông chủ Đan Tông dấy lên hy vọng. Nếu như bên phía bọn họ nảy sinh mâu thuẫn, vậy thì chứng minh bên ông ta rất có cơ hội. Chỉ cần ông ta đưa ra một điều kiện hợp lý, tuyệt đối có thể túm được người này đến tay. Trên đời này có góc tường nào lại không đào được chứ? Người nào vùng quốc giỏi, bức tường nào trên thế giới này cũng sẽ bị đào đổ. Nghĩ đến đây, trên mặt tông chủ Đan Tông hiện lên một nụ cười sán lạn. Hà Sử Phong cũng được xem như là một người bình tĩnh. Ông ta nhìn thấy vẻ mặt của đối phương là biết, suy nghĩ trong đầu thằng cha này tuyệt đối không phải việc tốt lành gì. Nếu như thủ hạ của ông ta thật sự có được một nhân tài như thế, ông ta tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho tông chủ Đan Tông. Nghĩ đến đây, trên mặt Hà Sử Phong cũng lộ ra nụ cười lúng túng. Chuyện này còn chưa biết thực hư như thế nào, nói không chừng cũng là do bọn họ ăn nói linh tinh đấy. Nếu thật sự có một người như thế, vậy vì sao cậu ta lại gia nhập nhà họ Hà chúng tôi? Những lời này của Hà Sử Phong là có lý có cứ. Nói như vậy, luyện đàn sư quả thật không có lý do gì để gia nhập vào nhà bọn họ. Chỉ có gia nhập vào tông môn mới có được sự phát triển tốt hơn. Gia nhập vào một gia tộc sẽ chỉ bị nô dịch mà thôi. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, luyện đan sư đều được lựa chọn gia nhập vào đan tông. Mọi thứ đều không thể nói chính xác như thế được. Tông chủ của đan tông cười híp mắt nói, tuyệt đối không nhượng bộ. Nếu như nhà họ Hà còn muốn mua đồ dưới tay đan tông, vậy bọn họ nhất định phải thỏa hiệp. Cho dù nhà họ Hà có được một luyện đan sư lợi hại, nhưng như thế thì sao chứ? Một luyện đan sư có thể luyện chế ra bao nhiêu thứ đây? Có lẽ đồ vật mà đối phương luyện chế ra cũng chỉ đủ cho các thành viên nòng cốt sử dụng mà thôi. Nghĩ đến đây, tông chủ đàn tông lại một lần nữa khôi phục lòng tin. Đối phương muốn trực tiếp từ chối chính mình là một chuyện không thể nào. Hà Sử Phong có chút thẹn quá hóa giận, nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận trừng mắt nhìn thoáng qua Hà Đức Trạch. Cậu nhanh đi tìm người về cho tôi. Ông ta muốn xem người có thể khiến cho tông chủ đan tông tự mình tìm đến cửa rốt cuộc có được thực lực như thế nào. Sau khi Hà Đức Trạch nhìn thấy vẻ mặt của gia chủ thì trong nháy mắt cả người ông ta run lên. Ông ta không nghĩ đến gia chủ lại tức giận như thế. Chẳng qua người của đan tông thật đúng là cuồng vọng, nếu đổi thành bất kỳ người nào cũng đều sẽ tức giận. Hà Đức Trạch chạy trốn như điên rời khỏi nơi đó. Ông ta hốt hoảng đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Trần Bình. Cùng lúc đó, ông ta cũng liên lạc với Vân Trung Thiên. Dựa vào con yêu thú này, muốn tìm được vị trí của Trần Bình cũng không tính là khó khăn. Các giác quan của Vân Trung Thiên đều vô cùng nhạy bén. Ông ta nhanh chóng ngửi được mùi của Trần Bình. Lúc này đây, Trần Bình đang cùng Diệp Phàm ngồi trong một quán trà, nghe mọi người tán gẫu về mấy chuyện lý thú. Không thể không nói, chuyện phong lưu lý thú trong giới tu hành này đúng là không ít. Người trong giới tu hành ẩn thế này có thực lực cao hơn nhiều so với người bên ngoài thế tục. Hơn nữa, bọn họ còn xem mạng người như cỏ rác. Nếu như bọn họ thật sự đi vào thế tục thì nhất định sẽ là một kiếp nạn. Trần Bình rất nghiêm túc nói với Diệp Phàm, anh rất không đồng ý điểm này. Chẳng qua người thường đi chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, đối phương muốn có tương lai và con đường phát triển tốt hơn, tiến về thế tục cũng là rất bình thường. Chuyện này chúng ta không cách nào ngăn được, cho dù bất kỳ là lực lượng nào đều không thể ngăn cản sự lựa chọn của một giới tu hành. Diệp Phàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, anh ta cũng biết đây là chuyện vô cùng khó khăn. Một khi giới tu hành ẩn thế và giới tu hành thế tục sáp nhập vào nhau, người gặp nạn sẽ chỉ là một số dân chúng bình thường đáng thương mà thôi. Cho dù có là thủ đoạn của chính phủ, cũng không thể nào áp chế được đám người này. Trong giới tu hành ẩn thế, thật sự có rất nhiều cường giả. Hơn nữa, căn bản cũng không có cái gọi là thủ lĩnh. Thiếu đi sự tồn tại giống như con dê đầu đàn này, đám người đó làm việc luôn không theo một kết cấu gì. Ngay tại lúc hai người này nghiêm túc thảo luận chuyện đó, Hà Đức Trạch cũng dẫn theo Vân Trung Thiên tìm được bọn họ. Trần Bình cũng không cố gắng che giấu hết tất cả dấu vết của mình, cho nên muốn tìm được Trần Bình là một chuyện rất dễ dàng. Hà Đức Trạch thở hổn hển đứng ở trước mặt Trần Bình, ông ta vô cùng lo lắng. Hà Đức Trạch sợ Trần Bình lại đột nhiên chạy mất, đến lúc đó chính mình xem như xong đời. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế của đối phương, trên mặt Diệp Phàm và Trần Bình đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Hai người bọn họ đều không biết rốt cuộc thằng cha này làm những gì lại mệt mỏi thành dáng vẻ đó. Có thể tìm thấy cậu ở chỗ này thật sự là quá tốt rồi. Cậu nhanh tranh thủ thời gian đi với tôi một chuyến, tôi tìm cậu có chuyện quan trọng. Nhìn thấy Trần Bình thoải mái ngồi uống trà ở chỗ này, Hà Đức Trạch quả thật là cuống cuồng, mệt cho chính mình còn run sợ đi tìm thật lâu. Nghe thấy những lời này của ông ta, trên mặt của Trần Bình thoáng qua vẻ nghi hoặc, anh thật sự không biết lời nói của đối phương là có ý gì. Vì sao lại đột nhiên vội vã như thế? Không phải ông nói cho tôi tự do hoạt động thêm mấy ngày hả? Trần Bình có chút không hiểu hỏi, nhìn dáng vẻ này của đối phương chắc hẳn là gặp được chuyện gì khó giải quyết. Nghe thấy câu hỏi này của Trần Bình, Hà Đức Trạch tức giận đến mức sắp trợn trắng mắt. Bảo cậu đi theo tôi thì cứ đi theo, đâu có chỗ cho cậu nói nhảm nhiều như vậy. Đây chính là chuyện lớn liên quan đến sự sống chết của tôi đó. Ông ta nóng nảy túm lấy tay Trần Bình chạy ra khỏi bên ngoài quán trà. Lúc này tảng đá trong lòng Hà Đức Trạch cũng đặt xuống được một nửa. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này cũng lập tức đuổi theo, anh ta sẽ không tách khỏi Trần Bình. Vân Trung Thiên vẫn luôn trầm mặt, ông ta ở trên vai Hà Đức Trạch nhìn qua thật đúng là giống như một con thú cưng, không có bất kỳ một cảm giác tồn tại nào. Diệp Phàm cũng duy trì trầm mặc, vẫn luôn quan sát con yêu thú không quá hiền lành kia. Những hình ảnh mà đối phương ra tay trước đó kia, bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng bọn họ sáng tỏ, đây là yêu thú có cảnh giới tu vi ở trên bọn họ. Trần Bình không phải dạng người liều lĩnh, anh đương nhiên muốn biết người biết ta mới lựa chọn chiến đấu. Từ khi anh biết được đan dược của mình bị người ta để mắt tới, anh không còn nghĩ cách nên giày vò Hà Đức Trạch như thế nào nữa. Anh cơ bản không cần nghĩ cách đi trừng trị Hà Đức Trạch, chỉ cần cung cấp đan dược cho đối phương là có thể ép ông ta đến đường cùng. Viên đan dược mà Trần Bình cung cấp kia có chứa kịch độc, cho dù chỉ ăn một xíu cũng sẽ trúng chiêu, chẳng qua chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Cho nên Trần Bình không chút nào hoảng hốt, anh chỉ việc chờ đợi Hà Đức Trạch đến cuối cùng, dáng vẻ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lại không thể làm gì. Trần Bình đi theo Hà Đức Trạch trực tiếp đến đại viện nhà họ Hà. Không thể không nói, đại viện này quả thật có chút khí phái, luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác thân ở trong cung điện. Diệp Phàm ở bên cạnh không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên tôi tiến vào đại điện của nhà họ Hà đấy. Không nghĩ đến nó lại xa hoa như vậy, tài sản của đám người này không ít đâu. Mấy lời này của Diệp Phàm khiến cho Trần Bình hoàn toàn động lòng. Vốn dĩ hai người bọn họ chính là bạn tốt, đương nhiên là hiểu đối phương muốn nói gì. Nếu như nhà họ Hà đã không phải là hạng người tốt lành gì, như vậy bọn họ cần gì phải để ý đến nhiều quy củ như thế, coi như thay trời hành đạo là được rồi. Trong lòng Trần Bình yên lặng cho Diệp Phàm một like, thằng nhóc chết bẩm này thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa trong lòng người ta. Nếu cậu đã yêu cầu như thế, như vậy tôi nên thỏa mãn nguyện vọng nhỏ này của cậu, có đúng không? Trần Bình không kìm lòng được, cười ha ha, đường hoàng nói, giống như tất cả đều là do Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm cũng không để ý gì, giữa hai anh em bọn họ nói chuyện với nhau cũng chính là giọng điệu đó. Rất nhanh, Trần Bình và Diệp Phàm đều được đưa đến đại sảnh. Lúc này đây, trong phòng tiếp khách có rất nhiều người đang ngồi, mỗi một người đều mong mỏi mà trông mong nhìn về phía cửa. Đối với vị luyện đan sư trong miệng tông chủ Đan Tông nhắc tới kia, tất cả bọn họ đều cảm thấy hứng thú. Từ khi nào thì trong giới tu hành lại xuất hiện một thiên tài luyện đan sư như thế? Điểm này thật sự khiến cho mọi người cảm thấy có chút không rõ. Theo lý thuyết mà nói, nếu như có được một vị luyện đan sư lợi hại như vậy xuất thế, nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn mới đúng. Nhưng người này một xíu động tĩnh cũng không gây ra, thật đúng là kỳ quái. Ngay tại sự mong chờ của mọi người, Trần Bình đột nhiên xuất hiện. Mọi người thấy Trần Bình và Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện thì đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không phải Hà Đức Trạch đi dẫn người về à? Sao lại bỗng nhiên dẫn về hai người trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ hai người này chính là dược đồng của luyện đan sư? Hai người bọn họ đến trước để mở đường ơ? Hà Đức Trạch, cậu làm ăn kiểu gì thế? Sao lại đưa dược đồng của luyện đan sư về đây? Không phải tôi bảo cậu đi mời bản thân luyện đan sư đến đây ư? Hà Sử Phong có chút không vui lên tiếng. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, bây giờ Hà Đức Trạch làm việc lại không đáng tin đến mức này. Hơn nữa, lúc này còn có người ngoài đang ở đây, Hà Đức Trạch ngu xuẩn như thế, chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười ư? Nghe Hà Sử Phong nói như thế, Hà Đức Trạch cảm thấy vô cùng ấm ức. Rõ ràng chính mình đã dẫn theo chính luyện đan sư về đây. Gia chủ, người mà tôi đưa về này cũng chính là luyện đan sư. Ông đừng nhìn thấy cậu ấy còn trẻ tuổi, những đan dược kia đều do cậu ấy cung cấp. Hà Đức Trạch lời thề son sắt lên tiếng, dáng vẻ chính là tôi tuyệt đối không nói dối. Nghe thấy những lời này, Hà Sử Phong trầm mặc, ông ta không biết mình nên nói cái gì cho phải. Nói tóm lại, hiện giờ tâm trạng của ông ta vô cùng phức tạp. Người đàn ông vô cùng trẻ tuổi này lại chính là đan sư mà Hà Đức Trạch dẫn tới. Ông ta cũng không biết vừa rồi chính mình rốt cuộc đang chờ mong thứ gì, vì sao lại vô duyên vô cớ đi tin tưởng Hà Đức Trạch. Cậu gặp qua vị luyện đan sư nào trẻ tuổi như thế này chưa? Hà Sử Phong cũng không nói thêm gì, mà chính là trực tiếp hỏi ngược lại một câu, muốn ông ta tin tưởng Trần Bình là một luyện đan sư vô cùng lợi hại. Đây quả thực là việc còn khó hơn cả lên trời. Nhìn thấy phản ứng của gia tộc, trên mặt Hà Đức Trạch cũng lộ ra vẻ bất mãn. Chẳng qua vẻ mặt này của ông ta cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Cho dù ông ta có to gan đến mấy, cũng không dám bày ra sắc mặt gì với gia chủ. Gia chủ à, nếu như ông thật sự không tin, Đại khái có thể tự mình hỏi qua cậu ta, thằng cha này vẫn rất đáng tin. Hiện tại Hà Đức Trạch đem toàn bộ hy vọng của mình đều ký thác lên người Trần Bình. Ông ta hy vọng Trần Bình có thể thay mình giải quyết chuyện này. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Hà Đức Trạch, Trần Bình cười nhạt một tiếng. Vừa hay anh muốn nhân cơ hội này thử nghiệm thống nhất giới tu hành ẩn thế. Nếu phải dựa vào giá trị vũ lực để thống nhất một giới tu hành, đó gần như là một chuyện không thể nào. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngay cả một con chim ưng kia, thực lực của ông ta cũng mạnh hơn bản thân anh rất nhiều. Nếu như Trần Bình muốn dùng vũ lực chinh phục toàn bộ giới tu hành, đây hoàn toàn là đang nói chuyện viển vông. Một kế không thành, anh đành phải nảy sinh một kế khác, lợi dụng một số tư nguyên làm lũng đoạn toàn bộ giới tu hành. Đan dược của anh cũng không giống như đám phế vật mà những người đàn tông kia luyện chế ra. Đưa những thứ này ra cũng có thể khiến cho người ta chạy theo như vịt. Cho nên nói, anh có đầy đủ lòng tin khiến tất cả mọi người đều biết được tên của mình. Chỉ cần anh có thể nắm giữ toàn bộ mệnh mạch của giới tu hành, như vậy anh sẽ có được quyền lên tiếng một cách tuyệt đối. Đến lúc đó, anh cũng có thể nhân cơ hội đấy ngăn cản hành động của giới tu hành. Chẳng qua đây là suy nghĩ bất chợt nảy ra trong lòng Trần Bình, tạm thời còn chưa bàn bạc với Diệp Phàm. Trần Bình nháy mắt ra hiệu với Diệp Phàm, ngay sau đó ra vẻ chắp tay chào hỏi với gia chủ nhà họ Hà. Chào gia chủ Hà, tôi quả thật biết luyện chế đan dược, hơn nữa cũng cho Hà Đức Trạch một viên đan dược. Trần Bình rất bình tĩnh, cũng không nói mấy lời bao hoa chích chòe gì đó. Nghe thấy mấy lời này của Trần Bình, Hà Sở Phong cũng không có phản ứng quá lớn. Ngược lại, người thật sự kích động là tông chủ Đan Tông. Vẻ mặt của tông chủ Đan Tông tràn đầy hưng phấn, chạy đến trước mặt Trần Bình, trực tiếp nắm chặt hai tay Trần Bình. Anh bạn nhỏ này, không biết cậu có hứng thú gia nhập Đan Tông chúng tôi hay không? Tôi là tông chủ của Đan Tông, cậu có thể gọi tôi là Đan Đồ Tử. Nếu như cậu gia nhập vào tông môn của chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu tư nguyên tốt nhất. Hiện tại, Đan Đồ Tử đã bắt đầu lôi kéo Trần Bình. Ông ta nhìn ra được, Trần Bình không phải là người biết nói dối, cho nên sự thật chứng minh Trần Bình cũng chính là người đã luyện chế đan dược kia. Ông ta cũng biết loại đan dược đó khó luyện chế đến mức nào, cho nên đương nhiên không thể đưa ra yêu cầu đối phương luyện chế ngay tại chỗ được. Bình thường luyện đan sư đều sẽ cho rằng đó là một sự vũ nhục với bọn họ. Là một luyện đan sư chuyên nghiệp, Đan Đồ Tử không nói gì cả mà chỉ ném cảnh ô liu về phía Trần Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hà Đức Trạch cũng cạn lời. Ông ta không nghĩ đến đối phương thật sự muốn mời chào Trần Bình. Vốn dĩ ông ta cho rằng đây chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo mà thôi, cảm thấy đây là bọn họ đối với Trần Bình không biết lượng sức mình. Không nghĩ đến người ta không chỉ ném ra cảnh ô liu, thậm chí còn muốn dẫn theo Trần Bình đi xông xáo giang hồ. Tuy bản thân mình và Trần Bình có được ước định bằng lời, thế nhưng ước định đó cơ bản không có nhân chứng. Hơn nữa, hình như đối phương cũng chưa đồng ý một cách chắc chắn, nhất định sẽ đi theo ông ta. Vì thế, về công về tư, ông ta đều không chiếm lý. Nghĩ đến đây, Hà Đức Trạch có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn Trần Bình. Ông ta rất lo lắng, Trần Bình sẽ nhìn trúng điều kiện của đối phương, trực tiếp lao vào cái ôm của người có tiền. Dù sao, trong phạm vi năng lực của ông ta cũng chỉ có thể đưa ra mấy điều kiện kia mà thôi. Quả nhiên, Trần Bình có chút bĩu môi ghét bỏ, quay đầu muốn đi đến chỗ Đan Đồ Tử. Nhìn thấy cảnh này, Hà Sở Phong và Hà Đức Trạch đều hoảng hốt không thôi. Tuy bản thân Hà Sở Phong cũng không cảm thấy Trần Bình là luyện đan sư lợi hại gì, thế nhưng đối với Trần Bình, ông ta cũng muốn giữ lại. Gia chủ, hay là ngài cũng đưa cho cậu ta một điều kiện đi. Hà Đức Trạch có phần bối rối, điều kiện mà đối phương đưa ra thật sự quá tốt, loại tồn tại như ông ta căn bản không lấy ra được. Nếu như chúng ta không tăng thêm phúc lợi, như vậy Trần Bình sẽ đi theo người khác, chúng ta sẽ tổn thất mất một vị tướng tài giỏi đấy. Hà Đức Trạch có chút hoảng hốt lên tiếng nói với mọi người. Ông ta thật sự sợ gia chủ sẽ không để ý đến chuyện đó. Ha ha ha, tôi cảm thấy cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Trên thế giới này nào có con mèo nào không thích trộm tanh. Một người đàn ông chí hướng và khát vọng của cậu ta tuyệt đối không thể nào là chúng ta. Hà Sở Phong giống như rất thấu hiểu, trực tiếp nói ra một tràng đạo lý. Đạo lý lớn này trái lại khiến cho những người ở đây cảm thấy mơ màng. Bọn họ đâu quan tâm đối phương có chí thật xa hay là trả thù gì đó. Bọn họ chỉ muốn biết Trần Bình có thật sự giỏi như thế không thôi. Cho dù Trần Bình có là cao thủ luyện đan đi chăng nữa, thì đến sau cùng cũng không thể nào thuộc về bọn họ. Đời này chỉ có thể giống như chim hoàng yến bị giam bên trong lồng giam nhà họ Hà, tận hưởng cuộc sống trong đó. Trong lòng đan đồ tử có niềm tin rất mãnh liệt với Trần Bình. Ông ta biết Trần Bình nhất định sẽ chọn gia nhập đan tông. Rất xin lỗi, tôi không gia nhập bên nào cả. Trần Bình cười nhạt một tiếng, yên lặng đứng ở một bên. Nghe thấy những lời này, nhà họ Hà và đan tông đều cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ đến Trần Bình lại trả lời như thế. Hà Đức Trạch đứng ở một bên, sắc mặt của ông ta cũng rất khó coi. Ông ta cũng không nghĩ đến Trần Bình lại lật lọng. Vân Trung Thiên nấp trên tảng cây, nhìn thấy cảnh này, không biết vì sao ông ta đột nhiên cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy đám người nhà họ Hà sững sờ, thật đúng là quá sung sướng. Hà Sử Phong có chút không vui nhìn thoáng qua Hà Đức Trạch, không nghĩ đến ngay cả loại chuyện nhỏ như thế đối phương cũng không xử lý được. Hà Đức Trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Hà Sử Phong hung dữ lên tiếng hỏi, chỉ ước có thể trực tiếp cắt bay lưỡi của Hà Đức Trạch. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của gia chủ, Hà Đức Trạch cũng hoảng sợ không thôi. Ông ta hoảng hốt đi đến trước mặt Trần Bình, nghiêm túc chất vấn đối phương. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Chẳng phải cậu đã đồng ý với tôi rồi ư? Cậu nói sẽ gia nhập vào nhà họ Hà chúng tôi, chẳng lẽ bây giờ cậu lại muốn đổi ý? Hà Đức Trạch cảm thấy mình bị người ta chơi cho một phố, trong lòng vô cùng khó chịu. Thấy dáng vẻ nhìn mình chằm chằm của Hà Đức Trạch, Trần Bình cảm thấy rất buồn cười. Ha ha ha, nhưng tôi chưa từng đồng ý với ông mà. Trần Bình đắc ý lên tiếng, nhìn qua rất có dáng vẻ vô lại. Anh biết rõ, giao tiếp với đám người này cũng không thể quá chính nhân quân tử. Đám người này đều không phải hạng người tốt lành gì. Nếu như thể hiện quá mức tầm thường, chỉ cần vài phút là sẽ bị bọn họ nhục nhã. Chắc hẳn ông cũng biết, tôi có rất nhiều đan dược. Hiện tại tôi cũng có thể lấy ra một viên cho các ông xem. Trần Bình lấy ra từ trong ngực một viên thuốc, đưa cho đan đồ tử. Đan đồ tử nhìn thấy viên đan dược quen thuộc kia, ông ta cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, khẩn trương nhìn theo Trần Bình. Viên đan dược này có công hiệu là... Sau khi nói xong mấy lời này, trong nháy mắt đan đồ tử đã cảm thấy hối hận. Ông ta biết bản thân mình nói như thế rất rõ ràng để lộ ra sơ hở, kiến thức của bản thân có vấn đề, hơn nữa còn có vẻ mình quá ngu ngốc. Quả nhiên tất cả người nhà họ Hà đều lộ ra vẻ khinh thường, cảm thấy đan đồ tử này thật đúng là quá mất mặt. Một tông chủ của đan tông nhìn thấy một viên đan dược thế mà lại có dáng vẻ cẩn thận như vậy, quả thật là mất thể diện. Ha ha ha, đan đồ tử, hành động này của ông có phải hơi mất thể diện không? Hà Sử Phong rất khinh thường lên tiếng hỏi, trên mặt ông ta lộ ra biểu cảm trào phúng. Thằng cha này hơn mình một cái đầu ở khắp nơi, nhìn qua vô cùng phách lối, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội sỉ nhục đối phương. Ông ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt ngàn năm có một đó. Viên đan dược này nhìn qua cũng bình thường, chẳng có gì lạ hết, hơn nữa lại chẳng có mùi dược liệu gì. Ha ha ha, chỉ nhìn thôi cũng biết không phải là thứ tốt gì. Đan đồ tử à, nhìn qua ông giống như thằng nhóc chưa từng va chạm với xã hội. Hà Sử Phong chào phúng một câu liên tiếp, nghe qua rất không có ý tốt. Nhìn thấy dáng vẻ đó của đối phương, đan đồ tử cũng không để ý tới, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ông ta một lần nào. Hiện tại rõ ràng là thằng cha kia không hiểu được chỗ tốt của viên đan dược này, nhưng hết lần này đến lần khác lại còn chào phúng mình. Một lát nữa ông ta muốn nhìn xem rốt cuộc là bản thân mình ngu xuẩn hay là Hà Sử Phong ngu ngốc. Hà Sử Phong thấy đối phương không để ý đến chính mình, sắc mặt của ông ta cũng có chút khó coi. Chỉ thấy đan đồ tử cẩn thận từng ly từng tí bóc đan dược ra, trong chớp mắt một mùi dược liệu thơm nồng phả vào mặt. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy cả người thoải mái, giống như tất cả mọi bệnh tật trong cơ thể năm xưa đều đã hồi phục lại bình thường. Viên đan dược này là gì thế? Vậy mà viên đan dược đó lại có công hiệu này, quả thật là thần kỳ. Không biết tông chủ ông có sẵn lòng đưa cho tôi xem qua viên đan dược đó không? Tất cả mọi người đều dao động, bọn họ rất muốn nhìn viên đan dược kia ở khoảng cách gần. Nếu như có thể ngửi được hương vị của viên đan dược kia ở khoảng cách gần, nói không chừng còn có được hiệu quả tốt hơn. Đan đồ tử rất thả hê cầm lấy viên đan dược kia, lắc lư trước mặt mọi người một lượt. Ngay sau đó, ông ta bỏ đan dược vào trong ngực. thứ chân quý như thế, sao ông ta có thể tùy ý lấy ra chia sẻ chứ? Cho nên nói, trước khi viên đan dược bị bóc ra, nhìn qua không có gì lạ. Thế nhưng sau khi bóc ra, ông ta cũng có thể thông qua mùi dược liệu trong đó để phân tích ra công hiệu của đan dược. Quả nhiên giống như Trần Bình nói, viên đan dược đó có thể giúp người ta hồi phục thương thế. Chỉ ngửi mùi thơm của đan dược thôi đã cảm thấy vết thương tốt hơn nhiều. Thậm chí ông ta còn không cách nào tưởng tượng được nếu như nuốt viên đan dược kia vào sẽ mang đến hiệu quả như thế nào. Trong nháy mắt, những người khác đều có chút đỏ cả mắt. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đan đồ tử cất viên đan dược kia đi, trong mắt lóe lên sự đố kỵ. Hà Sử Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có kết quả như thế. Giờ phút này đây, cả người ông ta có chút bàng hoàng. Làm sao lại là như thế? Ông ta hoàn toàn sững sờ. Rõ ràng nhìn qua viên đan dược kia giống như kẹo, một xíu tác dụng cũng không có. Nhưng hết lần này đến lần khác lại tỏa ra mùi thuốc nồng đậm như vậy. Hơn nữa, sau khi ngửi được mùi thuốc kia, ông ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm, chỉ ước gì có thể ngửi nhiều thêm mấy hơi. Thế nhưng khi bản thân phát hiện ra chỗ tốt của viên thuốc, thử hít sâu mấy hơi cho thoải mái, đan đồ tử thế mà lại bỏ đan dược vào trong bình ngọc. Lần này, ngay cả một xíu mùi vị, ông ta cũng không ngửi được. Nghĩ đến đây, Hà Sử Phong cũng có chút bất mãn. Sao ông lại giấu thứ này làm của riêng chứ? Đồ tốt thì phải lấy ra chia sẻ. Tôi vừa nhìn thấy ông cắt nó ra thành hai nửa. Hay là hai người chúng ta mỗi người một nửa nhé? Hà Sử Phong đề nghị. Ông ta vốn chính là người ích kỷ. Ở trên địa bàn của mình, đối phương có được một viên thuốc. Chuyện này đương nhiên phải chia cho ông ta một nửa. Cho nên ông ta cũng không cảm thấy hành động của mình có gì không thỏa đáng. Ngược lại còn cảm thấy đan đồ tử có chút không hiểu chuyện. Người anh em, tầm nhìn của ông rất hạn hẹp. Đan đồ tử không kìm lòng được, híp mắt cười nói. Nghe thấy đan đồ tử nói như thế, Hà Sử Phong cau mày. Ông ta cảm thấy đối phương đang nhục nhã bản thân. Chẳng qua trong nhất thời, ông ta thật đúng là không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm đan đồ tử, chờ ông ta tiếp tục nói chuyện. Nếu như ông có được một luyện đan sư như thế, muốn bao nhiêu đan dược mà không có chứ? Đan đồ tử không nhịn được mở miệng trêu chọc một câu. Trên thực tế, ông ta biết rõ loại người như Trần Bình này tuyệt đối sẽ không thể cho mình sử dụng. Trần Bình tuyệt đối là một người có lý tưởng, có khát vọng, không có khả năng bị thế lực nào đó thu phục. Ông ta cần phải nịnh nọt Trần Bình. Mà loại chuyện nịnh nọt Trần Bình này mọi người đều có thể làm được. Vốn liếng nhà họ Hà không kém. Ông ta sợ người nhà họ Hà sẽ tranh đoạt cơ hội này với mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.